Đỉnh luyện thần ma chương 408, kiếm phù chi uy, góc truyện audio.com. Dùng thông thần cảnh đi diệt hóa thần cảnh, bọn họ có thể trở lại được mới là quái sự. Nếu như biết tên Diệp Tử Phàm này là hóa thần chí tôn cường giả, cho dù cho Lý gia bọn họ 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám phái người đi giết hắn, ầm ầm, không muốn bị bắt, vậy thì ngươi có thể chết đi. Diệp Tử Phàm cũng là nhận ra Lý Thái Nhật. Một chỉ khẽ đánh ra, xuyên phá hư không, hướng về Lý Thái Nhật sát đến, hắn là muốn một lưới bắt hết tất cả thông thần cảnh. Không nghĩ đến cái tên Lý Thái Nhật này trên người có mang một kiện cấp 5 cao giai phòng ngự đạo khí giáp y hộ thân. Tránh được một kích vừa rồi của hắn, nếu như tên Lý Thái Nhật này không muốn chết muộn, hắn cũng không ngại đưa tên kia lên đường sớm một chút. Một tên thông thần cảnh mà thôi, bán cũng không thiết, ầm ầm, cái gì, không, ta không muốn chết, Long Giáp Y, ngươi phải cứu ta. Ngũ giai hộ thân ngọc phù cho ta ngăn cản, tử diệt đao chống đỡ cho ta, không, ầm, một đám phế phẩm. Mà nghĩ có thể trong tay ta bảo tồn sinh mệnh, ngươi cũng quá ngây thơ rồi, nhìn Lý Thái Nhật như một viên hỏa cầu nổ tung sau một chỉ của hắn. Hắn chỉ khinh thường một tiếng, người mà hắn muốn diệt tại thiên nhược đại lục này ngoài tên thần bí ngụy thánh cường giả kia ra. Không ai có thể thoát chết, một chỉ vừa rồi hắn đã sử dụng hơn 1.000 vạn ức long lực lượng. Đừng nói là Lý Thái Nhật chỉ là thông thần cảnh có mấy món ngũ giai hộ thân bảo vật, cho dù hắn có là hóa thần cảnh hậu kỳ đi chăng nữa. Cũng chỉ có một con đường chết, chết, tại sao có thể như vậy, đây không phải là sự thật, không sai, ta có lẽ bị hoa mắt. Thành chủ của chúng ta sao có thể bị đánh chết một cách dễ dàng như vậy, các vị thông thần thiên quân, các ngài đừng có nằm dưới nữa. Hãy mau đứng lên diệt cái tên Diệp tộc kia đi, nhìn hơn 1.000 vị thông thần cảnh trong tộc bị người một chiêu trấn áp. Ngay cả thành chủ Bát Hoang thành Lý Thái Nhật cũng đã một chỉ mất mạng, 1.000 vạn cao thủ tại trên hạ phẩm đạo khí phi chu như cha mẹ chết một dạng. Hết sức cầm rú, hơn ai hết bọn họ hiểu được tất cả thông thần cảnh bị người dùng một chiêu bại trận có nghĩa là gì. Đây là bọn họ đã gặp được hóa thần chí tôn cường giả, chỉ có hóa thần chí tôn cường giả mới có được cái lực lượng kia. Hóa thần chí tôn cường giả, tại bách vực xung quanh đây có thể chỉ là truyền thuyết, là thần tượng, là mục tiêu trung cực của không biết bao nhiêu cường giả hướng tới. Tại nơi cằn cỗi bách vực này rất ít khi có thể nhìn thấy được chân nhan của bọn họ, không nghĩ đến đi đến nơi đây bọn họ lại gặp được một tôn. Hai bên lại còn là kẻ địch, đã đạt đến hóa thần cảnh, không thể nào dùng số lượng là có thể thắng được. Đây là nhận thức chung của tất cả tu luyện giả trên thiên nhược đại lục này, hiện tại cho dù đem hết toàn lực của hơn 1.000.000 người bọn họ lại, cũng không phải là hóa thần chí tôn một chiêu chi địch, vì biết được điều này, bọn họ trong lòng tuyệt vọng có thể nghĩ, ha ha ha. Trời không tuyệt đường người, Diệp Hán Lương ta lựa chọn là chính xác, mệnh ta còn chưa tới số, đúng vậy, tộc trưởng anh minh. Diệp tiền bối thực lực kinh thiên, không ai có thể địch lại, ha ha ha, Diệp tiền bối là chí tôn cường giả. Đâu phải là phàm nhân chúng ta có thể suy đoán, phải, tộc trưởng ngài nói vô cùng chính xác. Khác hẳn với không khí bi quan của hơn 1.000 cái thế lực bên trên kia tại phủ thành chủ bên dưới, đám người của Diệp Hán Lương là vui như chảy hội. Cười nói liên tục, không thể bọn họ được trải qua sinh tử chi gian, cảm xúc bành trướng có thể hiểu được trong số này, vì chăm chỉ xem thư tịch. Cho nên Diệp Hán Lương là người có kiến thức khá nhất, nhìn vào uy thế hủy thiên diệt địa mà hơn 1.000 vị cao thủ kia bày ra. Hắn có thể đoán được đám người này là những thông thần thiên quân cường giả, còn vị cứu tinh của bọn họ này, thực lực quá chi là khủng bố. Một kích đánh bại hơn 1.000 thông thần cầm trong tay đạo khí. Hắn nghĩ đến chỉ có trong truyền thuyết mấy vị hóa thần chí tôn cường giả mới có thể làm được hóa thần chí tôn cường giả. Không nghĩ đến Diệp Hán Lương hắn lúc sinh tiền có thể nhìn thấy được chân nhan, Tử Phàm ca ca là lợi hại nhất, riêng Diệp Tiểu Nha. Cô bé đôi mắt bây giờ nhìn về Diệp Tử Phàm toàn là tâm hình, Tử Phàm ca ca lợi hại, trong lòng nàng lại tăng lên một cấp bậc mới, còn một tên. Linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn, là do Lý Thái Nhật mời đến trợ trận sao, nếu như đã đến, vậy ngươi cùng đi với hắn đi thôi, ầm ầm. Diệp Tử Phàm lại một chưởng đánh ra, lần này mục tiêu là cái tên thông thần cảnh tại bên trong Bát Hoang Chu, cái tên thông thần này. Hắn ban đầu cũng không có để ý, chuẩn bị đem tất cả đám người này đưa vào bên trong luyện thần đỉnh, nhưng mà không nghĩ đến. Cái tên thông thần nhỏ bé này dùng cách gì, có thể cử động được tại dưới lĩnh vực của hắn bao phủ, cho nên vì an toàn. Vẫn là đưa hắn theo Lý Thái Nhật luôn một thể, đáng chết, tên kia lại chú ý đến ta, không thể dùng lục giai phá giới phù rời đi được. Chỉ có thể dùng đến chiêu kia, Dương Hạo Vân thấy Diệp Tử Phàm đem ánh mắt nhìn về hướng mình, hắn biết là đại sự không ổn. Lập tức dừng lại kế hoạch đang làm, toàn lực ứng phó với một trưởng kia rồi tính sau, thật ra. Ngay khi Diệp Tử Phàm một chiêu trấn áp hơn 1000 tên thông thần, với kiến thức sâu rộng của mình tại thần thành. Hắn trong lòng đã biết lần này mình đã đá phải tấm sắt thừa dịp tên hóa thần kia bận đối phó với Lý Thái Nhật. Hắn muốn điều khiển trung phẩm đạo khí rời đi nơi đây. Chỉ tiếc cái tên đáng chết hóa thần kia tuy bận thu thập Lý Thái Nhật cùng hơn 1000 tên thông thần kia vẫn không quên phát ra lĩnh vực. Đem tất cả mọi thứ xung quanh đều cầm cố, vì có thể tránh thoát hóa thần lĩnh vực. Hắn đã dùng đến một kiện bảo bối mà phụ thân ban tặng là phá vực ngọc phù mới có thể thoát khỏi trói buộc. Khi hắn muốn dùng phá giới ngọc phù rời đi, lại bị cái tên hóa thần này chú ý, làm cho kế hoạch của hắn đành phải phá sản, ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm, keng, keng, keng, thật là chủ quan, không nghĩ đến cái tên tiểu thông thần này trên người lại có lục giai cao cấp công kích kiếm phù. Diệp Tử Phàm nhìn bộ hắc y của mình bị kiếm quang phá nát, không khỏi nhíu mày nói. Hắn một trưởng vừa rồi cũng là muốn đánh nhanh thắng nhanh cho nên lực đạo sử dụng cũng lên đến 1500 vạn ức long lực lượng. Loại lực lượng kia cho dù là đạo thể hóa thần không có bảo vật phòng thân cũng có thể mạt sát. Tự tin có thể làm gỏi cái tên thông thần cảnh sâu kiến này, sự thật lại đại ra ngoài suy đoán của hắn, tên thông thần này chẳng những không chết. Lại làm cho hắn chút nữa thì bị lật thuyền trong mương, nếu như thân thể của hắn vẫn còn là trung phẩm đạo khí cấp độ, hắn có lẽ đã chết. Không có chết, không có chết, không thể nào, Diệp Tử Phàm kinh ngạc chỉ có một thì Dương Hạo Vân hắn kinh ngạc đến 10, 100 lần. Lục giai cao cấp kiếm phù trước khi đi đến đây Dương Đình Quân giao cho hắn, hắn nghĩ chuyến đi này cũng không phải dùng đến nó. Chỉ là đến bước đường cùng, hắn cũng phải sử dụng kiếm phù một kích hơn 3000 vạn ức long lực lượng. Không một vị hóa thần cảnh cường giả nào có thể chống đỡ, trừ khi có mang trong người thượng phẩm đạo khí phòng ngự hộ thân. Hắn đã phát ra kiếm phù, như vậy cũng có nghĩa là đối phương đã không có sinh cơ, thượng phẩm đạo khí, lại còn chuyên về phòng ngự. Chỉ có trong truyền thuyết thế nhưng điều mà hắn không nghĩ đến vẫn xảy ra, cái tên hóa thần bên dưới, không biết sử dụng bảo vật gì. Vẫn chống lại một kích của kiếm phù mà vẫn còn sống, như vậy hắn ầm ầm, không vị bệ hạ này, ta là ầm, Dương Hạo Vân thân thể. Tính luôn cả cái Bát Hoang Chu kia, đã bị Diệp Tử Phàm tiếp theo một kích đánh tan thành mây khói. Lời nói cuối cùng của hắn cũng là không thể nào nói ra được, trong ánh mắt của hắn mang theo một vệt không cam lòng, cách chương.